Phượng Họa Phong Vân, chương 49, thói quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Băng vô tình cũng chỉ cao đến vai hắn. Nghe thanh âm nam tử có vài phần quen thuộc nhưng nàng vẫn không thèm liếc mắt nhìn một cái. Để tránh dây dưa phiền phức, nàng lạnh nhạt lên tiếng. Vị công tử này, chúng ta chưa từng gặp mặt. Công tử nhận sai người thỉnh buông tay. Rồi nàng rút cổ tay về. Nhận thấy nàng động tác, nam tử càng dùng sức nắm lấy cổ tay nàng. Lực đạo không nặng cũng không nhẹ nhưng lại không tránh thoát. Vân Khinh thấy tình hình không ổn liền tiến lên định giúp đỡ Hàn Băng vô tình. Công tử, tiểu thư trước giờ cửa trước bước không ra, cửa sau không bước vào nên chắc chắn chưa từng gặp qua công tử. Người nhận lầm người rồi. Lúc này, dưới lầu, mọi người đang xôn xao bàn tán. Kia không phải Nhiếp Chính Vương sao? Trước giờ chưa từng thấy ngài gần nữ sắc. Bất kỳ nữ nhân có ý định tiếp cận đều sẽ không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Một người nói, một người tiếp cũng chen vào. Đúng vậy, huống chi lần này lại là chủ động nắm tay một cô nương. Những người này hạ thấp giọng nghị luận tựa như sợ hãi cái gì nhưng vẫn lọt vào tai đám người trên lầu. Như không nghe những lời nghị luận của đám người bên dưới. Hắc y nam tử sau khi nghe lời Vân Khinh thoáng suy nghĩ liền chậm rãi buông lỏng tay. Xoay người rời đi, Hàn Băng vô tình thoáng nhìn bóng lưng của hắn rồi tiếp tục lên lầu ba. Ngồi vào bàn, Vân Khinh rót một chén trà đưa cho nàng. Nhìn nước trà xanh biếc còn vài tia nhiệt khí. Hàn Băng vô tình khẽ nhíu mày nhìn Vân Khinh, nhìn biểu tình của nàng. Vân Khinh nhớ ra rằng nàng sẽ không uống những loại trà như thế này mà có thói quen uống loại trà mang theo người của mình. Đưa ánh mắt xin lỗi nhìn nàng. Vân Khinh lên tiếng nói với tiểu nhị sắp rời đi. Tiểu nhị ca này, làm phiền mang cho bọn ta một ấm nước sôi và một bộ trà cụ tới. Bọn ta không quen uống loại trà ở đây nên sẽ sử dụng trà mà mình mang theo. Nghe vậy, tiểu nhị ngạc nhiên nhìn hai nữ tử mang đấu lạp. Phải nói loại trà mà hai nữ tử này đang dùng là Bích Loa Xuân thượng đẳng nhất ở đây. Tuy nhiên, hắn cũng không để ý nhiều, dù sao thì khách hàng là thượng đế nên hắn cũng không hỏi nhiều. Chỉ trong chớp mắt, tiểu nhị vừa rồi đã mang lên những thứ Vân Khinh cần rồi lui xuống. Sau đó, từ nhẫn chữ vật, Hàn Băng vô tình lấy ra một hộp gỗ. Lấy từ trong đó ra một loại bột màu hồng nhạt thả vào ấm trà rồi đổ nước sôi vào. Lúc này, hương trà lan tỏa khắp căn phòng. Đó là một mùi hương thanh mát, thấm vào ruột gan mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa mai. Hoa đào, nước trà cũng chuyển thành màu hồng nhạt đẹp mắt. Cách chương.